Chương 3401, Nữ Tổng Giám Đốc, 14. Vậy ngươi ý là Ôn Hoài có chút không xác định nhìn xem Đường Quả, thăm dò hỏi, muốn ta cùng ngươi về nhà ứng. Đường Quả gật đầu, vừa rồi ngươi đáp ứng, làm sao, hiện tại ngươi muốn đổi ý không phải, vừa rồi hắn coi là cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhìn thấy hắn sắp vào miệng cọp, sau đó gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là đến giúp hắn giải quyết phiền phức. Hắn nói cũng là thật, chờ sau này hắn phát đạt, khẳng định sẽ thật tốt báo đáp nàng. Dạng này người tốt, thật không nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn có thể hay không thu hồi câu nói kia. Cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, kỳ thật cũng là thèm nhỏ dại hắn nhan, vì lẽ đó đen ăn đen, dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi nếu là không nguyện ý cùng ta trở về, ta cũng không miễn cưỡng Đường Quả chính là định trêu chọc hắn mà thôi, không muốn thật ép buộc hắn làm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn phản ứng có chút đáng yêu. Hệ thống, liền biết quả nhiên là hắn đã là một cái, hỏa nhãn kim tinh thống, một cái liền có thể nhìn ra sự tình không thích hợp. Cái này ra hỏa, thật đúng là sẽ gánh đâu. Cái này tốt, ở tại chung một mái nhà, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn cảm giác mỗi ngày đều sẽ có ăn không hết thức ăn cho chó. Có Chu Tờ xót xa trong lòng, có Chu Tờ đắng chát chát, nhưng lại đặc biệt cao hứng cùng vui mừng. Xuyên qua nhiều như thế cái thế giới, khả năng cu nở dê tìm không được cờ nư a một cái như thế chấp nhất người đi. Nhắc tới, hắn còn phải cảm ơn cái này người, có khả năng không ngừng nghỉ đuổi theo túc chủ đại đại bước chân, vì nàng cái này dài dằng dặc không biết cuối cùng lữ trình, tăng thêm một chút sắc thái cùng ấm áp. Kỳ thật cùng ngươi trở về cũng không phải không thể. Ôn Hoài mới vừa rồi là dự định xoay người rời đi. Hắn xác thực không nghĩ tới có như thế một cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ cu nở dê nhìn chúng hắn nhan, thật bất ngờ, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao hắn đẹp mắt như vậy, hấp dẫn người chú ý là rất bình thường. Nhưng đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chủ yếu là, nàng nhìn hắn ánh mắt, hắn cảm thấy có thể. Cho nên, cùng với nàng đi cũng không được không thể. Ngươi còn có cái gì điều kiện sao Đường Quả có chút hăng hái hỏi. Làm tổng giám đốc tư vị, quả thật không tệ. Hệ thống, em, vào hí kịch rất nhanh nha. Mai Mẫn yên lặng đẩy xuống gọng kiếng, Đường tổng lực chú ý là thật bị cái sừng này Ôn Hoài người trẻ tuổi chuyển di sao người trẻ tuổi kia nhìn kỳ thật so Phó Phồn muốn thuận mắt một chút, lấy nàng đệ nhất trực giác. Ôn Hoài đi đến Đường Quả trước mặt, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, cùng ngươi về nhà vẫn là có thể, dù sao ngươi giúp ta giải quyết đại phiền toái, nhưng là có một số việc. Ta hy vọng thuận theo tự nhiên, không muốn lập tức đến nhanh như vậy. Mặc dù hắn đã từng cảm thấy, đàm luận bạn gái hẳn là niên kỷ so với hắn nhỏ một chút, hoặc là không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy tuổi tác cũng không phải cái gì quá lớn chênh lệch. Như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, số tuổi thật không là vấn đề, chủ yếu là, hắn cảm thấy nàng hẳn là một cái rất không tệ người, nàng ánh mắt cho người ta rất dễ chịu. Còn có một vấn đề chính là, hắn luôn cảm giác nếu là xoay người rời đi, có thể sẽ hối hận. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn luôn luôn là một cái tuân theo nội tâm người. Lên xe đi. Tài xế đã đem cửa xe mở ra, Ôn Hoài vội vàng đẩy ra tài xế, tiếp tục cửa xe, ngươi lên trước. Đường Quả không có khách khí, ngồi lên. Ôn Hoài gặp nàng ngồi xuống, đi theo ngồi lên. Mai Mẫn ngồi tay lái phụ, thông qua kính chiếu hậu, ngắm lấy đằng sau hai người. Vẫn cảm thấy có Chu Tờ không chân thực. Còn không có hỏi, ngươi danh tự, dù sao đều muốn ở cùng một chỗ. Hệ thống, suy nghĩ cả nửa ngày, còn là cái da mặt dày A Đường Quả. Đường thị cái kia Đường Quả mặc dù không có gặp qua người, nhưng tên tuổi, lại thêm cái này phái đoàn, Ôn Hoài còn là phán đoán ra. Đường Quả gật đầu, sau đó không nói lời nào. Không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ, đẹp mắt như vậy. Mai Mẫn đều có chút buồn cười. Tiểu tử này thật đúng là biết nói chuyện, sắc thực so cái kia Phó Phồn lấy vui nhiều. Khối kia đồng hồ thật không đáng 50 vạn, đoán chừng là hai người kia thông đồng, nữ nhân kia nhìn chúng ta nhan. Ôn Hoài phối hợp nói, không chút nào cảm thấy có vấn đề, ta không coi cho nở dê nàng, ta cảm thấy ta cùng nàng chênh lệch quá lớn, không thích hợp. Nhưng là nàng giống như có Chu Tờ chấp nhất, mỗi ngày đều ở trước mặt ta lay động, may mắn hôm nay gặp phải ngươi. Mai Mẫn đã không nhịn được phốc một tiếng bật cười, sau đó cảm giác có chút thất thố, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, dùng lực đem khỏe miệng săn bằng. Phồn ca, ngươi làm sao xe đã ra, lên xe, chúng ta đi thôi. mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang phó phồn, kỳ thật vẫn đứng trong góc, nhìn thấy phía trước đường quả nói chuyện với Ôn Hoài một màn. Nghe trợ lý lời nói, hắn nhẹ gật đầu, bước nhanh đi đến xe bên cạnh, lên xe. Lên xe, hắn lấy xuống khẩu trang cùng cái mũ. Trợ lý nhìn hắn sắc mặt không hề tốt đẹp gì, quan tâm hỏi có phải là thân thể không thoải mái. Không có gì. Gặp hắn không muốn nhiều lời, trợ lý không có hỏi lại.